Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 13 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Đánh xuyên một con đường. Lách sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đệ tử của quốc sư Duyên Khang Quốc đến Đại Khư đi vẽ địa đồ của Đại Khư, thì vô tình gặp thấy thanh kiếm của Tần Mục là của triều đình nên gã mới đòi lại. Nhưng mà do sức mạnh của người mù thể hiện ra, vì vậy gã không dám vọng động, nhưng mà trong lòng vẫn còn cao ngạo, định là quay về đem quân triều đình đến để tiêu diệt gọn. Nhưng mà ai ngờ cứ đi một đoạn đường thì lại bị một người của Tàng Lão Thôn thể hiện sức mạnh, làm cho gã mất hết ý chí luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này ở bên ngoài Tàng Lão Thung, Tần Mục đụng phải người què đang đi tới. Ông ta rung tay ném choáng một cái món đồ. Tần Mục nhận lấy, lại là một cái vỏ kiếm cùng thiếu bảo kiếm vừa vặn là một đôi. Tần Mục ngẩn ngơ, đang muốn hỏi người què từ nơi nào mà lấy được, thì đột nhiên người què lại nhét thêm vào trong ngực của hắn một món đồ nữa. Tần Mục rút ra nhìn, thì thấy đó là một cái chiếc khăn tay màu nhũ bạch thêu hoa mẫu đơn màu hồng phấn, bề rộng khoảng chừng một thước, dài mảnh như cái đai lưng, mang theo một làn hương thơm ngát. Dạ dạ què nè, đây là vật gì vậy? Tần Mục buồn bực hỏi. Nụ cười trên mặt của người què cứng ngắc, phẫn nộ nói. Khoan tay, cô giữ lại lau mồ hôi đi. Suối quẩy thiệt chứ, thật sự là suối quẩy mà. Sao lại tìm thấy thứ này chứ, mò một lần mốc 3 năm mà. Tần Mục khó hiểu ở trong lòng, tìm thấy khăn tay thì làm sao sẽ suối quẩy chứ, sẽ không mây 3 năm sao? Tuy nhiên cái khăn tay này có tính chất mềm mại, chạm đến rất trơn, mang theo mùi thơm tự nhiên. Dùng để lau mồ hôi cũng thật là không tệ. Thứ này hẳn là dệt từ tơ tằm của dị chủng mà, có giá trị không nhỏ. Bên trong Đại Khư khó mà gặp được vải vóc thượng thừa như vậy. Tần Mục nhét khăn tay này vào trong lồng ngực, thưởng thức thiếu bảo kiếm và cái vỏ kiếm, trong lòng rất là vui mừng. Nửa phần trên của vỏ thiếu bảo kiếm là màu vàng, được tô điểm bởi ngọc thạch và hạt châu. Miệng vỏ kiếm điêu khắc hình ngư lông há miệng. Nơi ngư lông há miệng chính là nơi rút kiếm. Mà nửa bên dưới của vỏ kiếm lại có màu xám bạc, không có bất kỳ trang sức và điêu khắc gì, nhưng mà đuôi vỏ kiếm lại điêu khắc đuôi ngư lông, cũng là màu trắng. Tần Mục tra kiếm vào vỏ, nguyên khí của hắn tràn vào vỏ kiếm. Thiếu bảo kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, trong lúc ra khỏi vỏ chỉ thấy vỏ kiếm hiện ra một con ngư lông to lớn, nhảy đến đỉnh đầu của hắn, há miệng nhả kiếm. Tần Mục giơ tay rút kiếm từ trong miệng ngư lông, trong lòng sảng khoái. Vỏ kiếm này thực sự là thứ tốt mà, có thể hiện ra ngư lông nữa. Hắn ta tra lại vào vỏ kiếm, ngư lông nuốt thiếu bảo kiếm vào, biến mất ở bên trong vỏ kiếm. Tần Mục mở cửa trong bụng, sau đó lại đưa nguyên khí tràn vào vỏ kiếm lần nữa. Ngư lông tái hiện, phun thiếu bảo kiếm ra. Hắn rút kiếm rồi lại cắm thiếu bảo kiếm vào trong miệng của ngư lông, lại dung hợp cùng vỏ kiếm. Hắn chơi đùa hoài không chán, người mù đứng ở bên cạnh không nhịn được mà nói. Mục Nhi nè, đừng có đùa nữa, bà lại tìm được mấy con gia súc để con chăn kìa. Ngày mốt sẽ đưa mấy con bò này đến Tương Long Thành bán đi. Tần Mục đáp một tiếng, vội vã về thung, mang theo 6 con bò ra thung chăn thả, trong lòng buồn bực. Quãng thời gian trước bà đã bán sạch gia súc trong thung rồi, sao hiện tại lại có thêm ra 6 con bò chứ? Những con bò này là từ đâu mà tới đây chứ? Lúc hắn đi ra thung trang thì nhìn thấy mấy người trưởng thung, dược sư, người câm đang quây quần bên nhau, đang thương nghĩ chuyện gì. Người què thì ngồi ở một bên phá hủy một cái mặt cờ đen, ném lá cờ cho Mã Gia để làm rèm cửa của cửa hàng mộc. Cán cờ thì lại ném cho Tư Bà Bà dùng để đuổi gà. Ngày thứ hai, Tần Mục đang dọn dẹp xe bò, Tư Bà Bà cười nói. Mục Nhi nè, lần này vào thành con cũng đi theo nha. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vội vã mang thiếu bảo kiếm, dao mổ lợn, trúc trượng, chùy sắt trên lưng, nhảy lên xe bò. Nghi mù ở phía sau không nhanh không chậm đi tới, cùng Tư Bà Bà ngồi hai bên trái phải của xe bò. Trên xe còn đặt một ít đồ sắt do người câm chế tạo, còn có mấy cái sắp da lông dị thú của Mã Gia

Người mù liền vội vàng khoác hai tấm da thú lên người, nhanh chân mà chạy đi, biến mất trong đám người. Tiêu bà bà tức giận dậm chân. Tần Mục buồn bực nói: Bà bà, sòng bạc là cái gì vậy? Tiêu bà giận dữ: Vừa nãy muốn chơi mấy cô gái xa chân, giờ lại muốn đi sòng bạc hả? Mục Nhi nè, cô không được bắt chước theo ạ nghe. Tần Mục không rõ, nói: Bà đừng có nóng giận mà, con không chơi cùng các nàng là được rồi. Mà đúng rồi bà nè, trong thành này có thanh lâu sao? Đường chủ thanh lâu của Thiên Ma Giáo, Phó Khánh Duẩn có nói, nơi nào mà có thanh lâu thì có thể tìm được nàng á. Tiêu bà lườm hắn một cái, cười lạnh rồi nói: Hiện giờ con còn muốn lại đi dạo trong kỹ viện nữa hả? Con hụ ly lẳng lơ Phó Khánh Duẩn kia, con tốt nhất nên cách xa cô ta một chút đi. Tần Mục buồn bực, mình rõ ràng là định đi thanh lâu tìm người, tại sao lại biến thành dạo kỹ viện? Hơn nữa kỹ viện là cái gì? Dạo trong thành cái gì cũng quy củ, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Thiếu niên oán thầm. Một già một trẻ đánh xe bò đến chợ, nơi này càng thêm náo nhiệt, đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu. Hơn nữa còn có người không cùng chủng tộc, trang phục kỳ dị khiến Tần Mục nhìn hoa cả mắt. Rất nhanh, Thư bà liền bán sạch đồ sắt và da lông trên xe bò, đổi lấy một ít dầu muối tương giấm. Thương nhân kia hẳn là người ngoại giới, khẩu âm có chút đặc biệt, tự xưng đến từ Duyên Khang Quốc. Tiêu bà mặc dù là nữ nhân, nhưng mà quen vung tay quá tráng, thực sự không quen cò kè mặt cả. Bán rẻ đồ sắt do người Câm chế tạo, còn da lông dị thú cũng không bán được bao nhiêu tiền. Ngược lại thương nhân kia cũng có chút lương tâm, cảm thấy chiếm tiện nghi của Tiêu bà và Tần Mục, nên lại tặng cho bọn họ một cái túi lông tệ nhỏ, ước chừng 100 cái. Lông tệ là tiền tệ của Tương Long Thành, đóng dấu trụ hoa văn hình rồng lên trên, tương tự như là những trụ đá ở bốn góc Tương Long Thành. Tần Mục cảm giác được bên trong tiền này tựa hồ có trận pháp đặc biệt gia trì, hẳn là dùng pháp quyết độc môn rèn đúc, miễn cho người khác làm giả. Hai người tiếp tục bán bò và dê, mấy con dê bò kia tựa hồ biết vận mạng của mình, nhịn không được mà rơi lệ, dùng miệng cắn chặt quần áo Tần Mục, không muốn buông ra. Tần Mục chần chờ, Thư bà thấp giọng nói: Đều là người xấu mà thôi. Tần Mục sợ hết hồn, mấy con dây bò này lại đúng là người, bị Tư bà dùng thiên ma tạo hóa công biến thành dây bò. Bọn chúng là một nhóm trộm cướp đó. Âm thanh Tư bà nhẹ như tơ. Còn nhớ khi còn nhỏ, có một lần ta mang con đi đến thôn bên cạnh đỡ đẻ hay không vậy? Đến nơi đó, khắp trong thôn đều là người chết cả. Mấy năm nay ta vẫn đang tìm tung tích của những tên trộm này, từ đầu đến cuối đều không có thu hoạch gì. Tuy nhiên mấy ngày trước, cuối cùng ta cũng tìm được bọn họ đây nè. Tần Mục giật mình trong lòng, vội vàng gỡ dây trói ra, để cho thương nhân tùy ý dắt mấy con dê con bò này đi. Tương lai mà những con bò này đối mặt, có lẽ là đồ tể hoặc là phải đi cày ruộng. Tuy hắn cảm thấy làm như vậy có chút không thích hợp, nhưng mà cũng không thể nói Tư bà làm sai. Đại khư chính là nơi như vậy, mạnh hiếp yếu. Tuy cách giữ gìn lẽ phải của Tư bà là cực đoan, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có. Thậm chí hắn còn có chút cảm động. Sự kiện năm đó đã cho hắn xung kích rất lớn. Không nghĩ tới thời gian qua chừng 10 năm rồi mà bà lại vẫn còn nhớ. Vậy mà còn băn khoăn báo thù cho đám người chết oan của thôn kia nữa. Hai người lại mua chút vải phốc, rượu ngon, đưa đến khách sạn nơi đặt chân. Đột nhiên Tư bà dừng bước, nhìn thấy một quầy hàng bán son bột nước, không dậy chân nổi. Thứ tốt, chỉ có bột nước bóng bẩy như vậy mới có thể xứng với dung nhan tuyệt thế của bà ta chứ. Lão thấy bà mở cửa trong bụng, hai mắt tỏa sáng, miệng đầy nước bọt, khiến cho một đám tiểu cô nương cười khanh khách đến không ngậm lại miệng. Thư bà mắt điếc tai ngơ, mua một đống son bột nước, hầu như tiêu sạch số tiền còn lại. Thoáng nhìn từng một nâng hộp to hộp nhỏ đứng ở một bên, Thư bà cũng cảm thấy có chút băn khoăn, móc móc trong túi tiền, qua một lát móc ra một cái lông tệ cuối cùng, nhét vào trong túi từng một. Ung nhu nói: Một Nghi, chăm sóc tốt cho mình một chút đi nè. Đi mua một số thứ mà con thích đi. À khoan hả, đi rồi, giúp ta đưa những cái son bột nước này đến khách sạn à. Tần Mục đưa son bột nước đến khách sạn. Ông chủ khách sạn một mực cung kính, nói đã sớm để phòng cho bọn họ. Tần Mục ngờ vực đánh giá ông chủ khách sạn kia, trong lòng hơi chấn động. Ông chủ khách sạn kia nháy mắt với hắn, thấp giọng nói: Thuộc hạ tham kiến thiếu giáo chủ. 360 đường Thiên Ma Giáo đều liên quan tới các ngành nghề, lại mở khách sạn ở Tương Long Thành. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi vào trong phòng. Tư bà lập tức giục hắn ra ngoài, nói: Hiếm khi con được ra ngoài một lần mà, nhất định phải chơi cho tốt một chút nha. À phải rồi, con lấy lông tệ kia sử dụng đi.

Thức thứ hai trong lôi âm bát thức, đạn chỉ kinh lôi tỳ bà thủ. Chỉ thứ nhất của Từng Mục bắn ra, chỉ lực xé tan không khí phát ra tiếng rít, bắn bay lưỡi đao đang xoay như trong chống kia. Chỉ thứ hai bắn ra, tiên nguyên khí trong tay võ giả kia bị chỉ tay của hắn bắn đứt. Chỉ thứ ba của Từng Mục bắn ra, gãy tại lòng bàn tay của võ giả kia, khiến cho gã rên lên một tiếng, lòng bàn tay máu thịt be bét thủng một cái lỗ to. Mỗi một chỉ của Từng Mục đều ẩn chứa nguyên khí cực kỳ hùng hùng, mặc dù nguyên khí của hắn không cách nào phát huy ra uy lực như Bạch Hổ nguyên khí, nhưng quả thực vô cùng hùng hậu, kéo theo sức mạnh thân thể cũng kinh người. Ba chỉ bắn ra đã phá giải thế tiến công của võ giả kia, tiếp đó thu chỉ thành quyền đấm vào ngực võ giả kia. Võ giả kia bị sức mạnh bên trong cú đấm này nổ đến thân thể uốn lượn, hai chân đạp đất bay về phía sau. Chích thân Đông Hải hiệp xung lôi, bước chân Từng Mục phát lực, trong lúc võ giả kia còn chưa hạ xuống cũng đã xông đến trước mặt của hắn. Trong mắt võ giả kia lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ là người đang ở giữa không trung không cách nào chống cự. Lúc này hai vị võ giả hai bên ngõ nhìn thấy Từng Mục xông đến bên người võ giả kia thì ánh mắt không khỏi sáng lên, không nói lời nào lao tới tấn công Từng Mục. Hai vị võ giả kia còn chưa đánh ra chiêu thứ nhất, liền thấy nắm đấm của Từng Mục càng lúc càng lớn, hai người phản phất như là bị một con địa long giả mang đụng lên trên mặt, đầu ngửa ra sau cắm vào trong vách tường, thân thể từ cái cổ trở xuống treo ở trên tường. Vách tường bị đụng trúng lộ ra vết nứt như cái mạng nhện, mà võ giả bị cú đấm nặng nề của Từng Mục giáng vào ngực kia lại trúng tiếp một đòn nghiêm trọng nữa. Cú đấm này của Từng Mục còn hung ác hơn vừa rồi, khiến cho gã chân không chạm đất bay về phía sau với tốc độ nhanh hơn. Trong ngõ hẻm, bóng người lấp lóe, lập tức truyền đến tiếng nổ vang đùng đùng. Thất công tử và mấy tên thần thông giả đi theo còn chưa ra ngõ nhỏ, nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang thì không khỏi dừng bước lại, quay đầu nhìn và lộ ra vẻ kinh sợ. Tên võ giả kia lần thứ ba bị đánh bay về hướng thất công tử. Mấy vị thần thông giả khẽ câu mày, đang muốn ra tay thì thất công tử mới cười nói: "Không cần, chúng ta né tránh là được rồi." Mấy người nghiêng mình né qua, đã thấy Từng Mục tựa như là gió xoáy kề sát phía sau của võ giả kia, một đường quyền chưởng như gió như điện, cương nhu cùng tồn tại, cuối cùng đấm ra một quyền, võ giả kia bị đánh văng ra ngõ nhỏ, ầm một tiếng treo trên vách tường đối diện. Vách tường bị cái mông của tên võ giả kia đánh cho vỡ, thân thể kẹt vào trong vách tường, hai chân và hai tay vô lực rũ xuống, treo ở nơi đó không thể động đậy. Mà ở phía sau Từng Mục, mười mấy tên võ giả đều là đầu cắm ở trong tường, thân thể treo trên mặt tường, khua tay múa chân, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân được. "Thật bản lĩnh à." Mấy vị thần thông giả than thở không ngớt, một người trong đó thấp giọng nói: "Công tử nè, người này chạy nhanh như sóng lớn cuồn cuộn, sóng lớn pha vỡ hư không, dùng chính là một loại chiến kỹ mạnh mẽ đến cực đoan. Một quyền một cước khi nãy của hắn, nếu có thể đột phá cực hạn, thì đó chính là thần thông rồi." Thất công tử kinh ngạc nói: "Hắn dùng chính là chiến kỹ sao?" "Là công pháp đỉnh cấp trong chiến kỹ." Thất công tử nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ta đã nghe nói qua chuyện cũ năm đó rồi. Quốc sư gia cường giả một mạch chiến kỹ luận đạo, giết vô số cao thủ tu luyện chiến kỹ. Từ đó chiến kỹ đã không cách nào sánh ngang với thần thông, bị liệt vào dị đoan. Có không ít dị đoan trốn vào trong đại khư. Lẽ nào hắn là đệ tử của một trong những dị đoan đó sao?" Một tùy tùng khác thấp giọng nói: "Tượng Long Thành không phải Duyên Khang, nơi này dạng thau lẫn lộn, phần lớn đều là hạng người cùng đường mặt lộ, cùng hung cực ác, bằng vào chúng ta cần phải cẩn thận hành sự. Sau lưng thiếu niên này hơn phần nữa có dư nghiệt năm đó. Công tử nè, chúng ta mau chóng đi gặp tướng quân thôi." Từng Mục cũng không hề lạnh lùng hạ sát thủ, vừa nãy lúc động thủ thì hắn đã thu hồi hơn một nửa sức mạnh. Nhưng mà đánh mười mấy võ giả treo trên tường cũng đủ đáng sợ rồi. Đương nhiên chuyện này cũng không tính là gì đối với hắn cả. Lúc trong thôn quyết đấu với mấy người Mã gia, ngoài thôn quyết đấu cùng Ma Viên và Hồ Linh Nhi thì mỗi một lần đều phải dốc hết sức lực mà. "Mang nhiều lông tệ như vậy ở trên người cũng không an toàn, không bằng mua vài món đồ, sau đó quay về khách sạn giao số lông tệ còn lại cho bà thôi." Thiếu niên cũng không có để chuyện như vậy trong lòng, trên đường lại mua chút tơ lụa, sai người đưa đến khách sạn. Hắn định mua cho mấy người Mã gia trưởng thôn thêm mấy bộ quần áo nữa. Từng Mục lại mua một số thứ mới mẻ, dự định cho mấy người Mã gia, người què, lúc này mới trở về khách sạn. Khiến hắn bất ngờ chính là Tư bà vậy mà không ở trong phòng, chẳng biết là đã đi nơi nào rồi. Người mù cũng không biết ở đâu. "Khó có cơ hội mới đến đây mà, vẫn nên gia chạm xã hội thôi." Từng Mục lấy hơn 100 lông tệ, cất kỹ số tiền còn lại, sau đó ra khỏi khách sạn.

chúng ta qua đó chơi đùa đi. Ngươi không muốn biết các bá chủ của đại khư đang làm những gì, nói những chuyện gì sao? Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, từ mái miếu nhảy xuống, bước nhanh đuổi theo nàng, hiếu kỳ nói. Ngươi làm như thế nào tiến vào phủ thành chủ được vậy? Đương nhiên là quang minh chính đại mà đi vào rồi. Linh Dục Tú ở phía trước dẫn đường, đi thẳng tới trước cửa phủ thành chủ. Trước cửa phủ có 4 thần thông giả bảo vệ. Nhìn thấy 2 người thì hỏi cũng không thèm hỏi, tùy ý để cho bọn họ đi vào trong phủ. Tần Mục kinh ngạc, thấp giọng nói. Mũi tử nè, ngươi là con gái của Tương Long thành chủ hả? Linh Dục Tú nghe như vậy gắt một cái, nói. Lai lịch của cha ta còn lớn hơn hắn rất nhiều. Phủ thành chủ Tương Long thành này, ta muốn vào thì vào, muốn ra liền ra. Phía trước là trấn Giang Lâu, chính là nơi phó dân địch mời tiệc tân khách đó. Tần Mục nhìn về phía trước, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái hồ lớn, nước xanh sóng trong, từng viên minh châu to cỡ cái sọt liễu được đặt vào trong hồ, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, chiếu rọi mặt hồ. Bên hồ lại có thật nhiều hầu gái nhấc theo đèn lồng đứng ở bên bờ không nhúc nhích, chiếu sáng hồ nước trong phủ này như là ban ngày. Trấn Giang Lâu xây trên lưng chừng núi bên cạnh hồ nước, hình như là chim hồng nhạn, từ xa nhìn lại liền thấy bên trong lầu xanh vàng rực rỡ, khắp nơi lộ ra khí chất nhà giàu mới nổi. Tương Long thành chủ hận không thể dùng giấy thiếp vàng phủ kín Trấn Giang Lâu, xem ra thực sự là ham muốn xa hoa đến cực điểm rồi. Bên trong Trấn Giang Lâu, mấy cô vũ nữ uyển chuyển nhảy múa ở trung tâm, ống tay áo uốn lượn, quần thơm lay động, nương theo sáo trúc và nhịp trống rất là tươi đẹp. Mà ở trung tâm hồ nước còn có một cái bình đài, 4 bên vuông vức, rộng trăm trượng. Phía dưới lại là dùng một cây cột cực kỳ thu to chống đỡ, giữa bầu trời lơ lửng mười mấy cái đèn lồng màu tím, soi sáng bình đài như ban ngày. Trên bình đài trong hồ truyền đến từng tiếng nổ vang, đó chính là tiếng giao phong của 2 người thiếu niên. Tần Mục dừng chân quan sát, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực của 2 thiếu niên đều phi thường mạnh mẽ, bản lĩnh phi phàm. Một người trong đó chính là thiếu niên vừa nãy ở trên đường, được người đàn ông trung niên trong phủ thành chủ dùng 100 viên long tệ dẫn vào trong phủ đánh lôi đài. Gã hẳn là bạch hổ linh thể, bạch hổ nguyên khí vậy mà hiển hiện ra trạng thái màu vàng, đỏ đồng. Ngoài thân thể của gã hiện ra 2 loại màu sắc là màu vàng và màu đồng đỏ cổ xưa, màu vàng sáng lạn, màu đồng đỏ nâu tối. Khi đối thủ đánh lên người của gã thì âm thanh bùng nổ ra tựa như tiếng len ken của đồng Phật, thậm chí còn bắn ra một chuỗi tia lửa. Lợi dụng bạch hổ nguyên khí để tu luyện thân thể đến trình độ như vậy đã là cực kỳ cao minh, chẳng trách dám tiến vào phủ thành chủ đánh lôi đài. Đối thủ của gã tuổi cũng không lớn, khoảng 14-15 tuổi như Tần Mục, nhưng ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn. Gã sử dụng 8 thanh kiếm, mỗi một tay đều sử dụng một thanh kiếm. Những cái đó cũng không phải là tay chân chính gì, mà là nguyên khí của gã. Gã dùng nguyên khí khống kiếm, một lần khống chế 8 thanh kiếm sắc bén. Bát tướng thiên thần công! Tần Mục thấp giọng nói. Bát tướng thiên thần công mà thiếu niên này triển khai giống với bát tướng thiên long công của Tương Long thành chủ Phó Vân Địch. Phó Vân Địch đã tu ra dị tượng, bát tướng thiên thần đứng phía sau rồi. Bát tướng thiên thần công của thiếu niên này còn xa mới đạt đến loại cấp độ kia, nhưng mà con đường vận dụng nguyên khí lại là kế thừa một mạch Phó Vân Địch. Linh Dục Tú nói. Hắn là con trai của Phó Vân Địch, gọi là Đình Nhạc. Nói đến cũng là một người đáng thương mà, từ nhỏ đã không còn mẹ, được một tay Phó Vân Địch nuôi lớn đó. Lúc này song kiếm của Phó Đình Nhạc đâm vào trong đôi mắt của đối thủ. Tiếp theo song kiếm dùng sức chuyển động, phá nát đôi mắt của đối phương. Cho dù bạch hổ nguyên khí của đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, tu luyện thân thể đến mức như sắt thép vậy, nhưng mà lại không có luyện tới con mắt. Sau khi 2 mắt mù thì phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Nhưng Phó Đình Nhạc lại không lập tức giết chết đối thủ, cũng không thu tay lại, mà là một chiêu lại một chiêu kiếm, chém vào tên thiếu niên mù mắt kia, cắt từng đầu ngón tay của gã xuống, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Từng một câu mày, nghiêng đầu hỏi thăm Linh Dục Tú. Hắn thực sự là người đáng thương không có mẹ sao? Linh Dục Tú cũng sợ hết hồn, vội vã kéo tay hắn đi đến Trấn Giang Lâu, cười nói. Ta có chút đói bụng rồi, chúng ta đi ăn đồ ngon. Ở đây ta cũng là khách mời, không thể quản quá nhiều được. Từng một bị nàng nắm tay, chỉ cảm thấy tay của cô bé mềm mại mịn màng, khiến lòng hắn rung động. Tuy nhiên lòng dạ độc ác của Phó Đình Nhạc vẫn khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Hắn quay đầu nhìn lại. Trên bình đài trong hồ, Phó Đình Nhạc cắt 10 ngón tay của đối thủ xuống, nhưng vẫn không dừng lại, ngược lại tiếp tục cắt cổ tay của đối phương, hưng phấn đến càng giống như giả thú hơn cả giả thú nữa. Đây là một tên điên mà, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha, vị công tử Đình Nhạc này thật giống có chút liên quan tới mình mà. Tần Mục suy tư. Năm đó Tư Bà Bà nhặt được hắn từ bờ sông, bởi vì sợ hắn chết yểu, liền lén vào Tương Long Thành bắt thành chủ phu nhân vừa sinh con trai không được bao lâu, biến thành một con bò sữa nuôi nấng Tần Mục, để cho Tần Mục sống qua thời kỳ chết non. Lúc đó con trai của thành chủ phu nhân sinh ra hẳn là phó đình nhạc này rồi. Tần Mục uống sữa mẹ của gã mà lớn lên, liên hệ giữa hai người chính là ở chỗ này. Tần Mục quay đầu lại, thiếu niên trên bình đài trong hộ kia đã không thể cứu, bởi vì trăm long tệ, gã tiến vào phủ thành chủ đánh lôi đài, dám đi vào tự nhiên là có chút bản lĩnh, lại không nghĩ rằng sẽ mất mạng. Bên trong trấn Giang Lâu ca múa, mừng cảnh thái bình, Tần Mục theo Linh Dục Tú vào trong, chỉ thấy trong lầu vũ nữ đang nhảy múa, năm ngón tay của những vũ nữ xẹt qua không trung, phát ra tiếng vang len ken giòn giả, là âm thanh phát ra từ nguyên khí của các nàng. Một cái ngẩng đầu, một cái nhún chân đều kèm theo âm luật. Vừa nhảy múa uyển chuyển, vừa có thể sử dụng nguyên khí xuất ra ca khúc tuyệt vời, khiến Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai bên lầu cát thì lại có thật nhiều bàn trà, rất nhiều người dung nhan bất phàm đang ngồi trên mặt đất, uống rượu mua vui, có người thưởng thức ca vũ, có người thì lại nhìn về phía bình đài trong hồ, thưởng thức quyết đấu. Tình hình trên bình đài đã cực kỳ thê thảm, thiếu niên mình động da sắc kia đã bị hành hạ đến không còn hình người, nhưng mà bên trong lầu lại không có ai lên tiếng ngăn lại. Linh Dục Tú lôi kéo Tần Mục đi thẳng tới một cái bàn trà ngồi xuống mặt đất bên cạnh, thoải mái, không hề có ý tứ khách khí gì. Ngồi bên trong trấn Giang Lâu đều là cường giả đến từ các nơi, uy vũ bất phàm. Nhìn thấy một đôi thiếu niên nam nữ đi tới nơi này, ai nấy đều kinh ngạc, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Trong lòng của bọn họ nghĩ, một đôi người ngọc này chắc là đệ tử của vị cao nhân nào đó, cũng nhân cơ hội trấn Giang Lâu lần này đến tham gia trò vui, mở mang tầm mắt. Trên bàn trà trước mặt đều là kỳ trân dị quả, món ngon sơn hào hải vị, các loại kỳ trân dị thú được chế biến muôn màu muôn vẻ, tươi mới ngon miệng, khiến Tần Mục thèm nhỏ dãi. Hắn bị Tư Bà Bà kéo đi bán dây bò, mua đồ, buổi tối còn chưa được ăn cơm, đã sớm cảm thấy đói bụng rồi. Tần Mục nếm thử đồ ăn trước mặt, ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều muốn tan ra, không nhịn được chuyên tâm đối phó cái món ngon sơn hào hải vị trước mặt này. Ngược lại Linh Dục Tú tuy nói có chút đói bụng, nhưng chỉ ăn hai miếng liền dừng đũa lại, rất thú vị, nhìn Tần Mục ăn như là hùm như sói. Ngồi ở bên bàn trà bên cạnh Tần Mục chính là vị giáo chủ phu nhân xinh đẹp chấn động toàn thành kia, cũng rất thú vị nhìn Tần Mục và thiếu nữ bên cạnh của hắn. Cuối cùng cái vị này có phải là Tư Bà Bà hay không vậy chứ? Tần Mục thầm nghĩ. Ngoại trừ nàng này nhìn hắn ra, thì còn có một người thỉnh thoảng liếc về phía Tần Mục bên này. Tần Mục nhận ra được ánh mắt của người này, ngẩng đầu nhìn lại hơi rung rung. Người này một thân giáp trụ, mặc dù là dự tiệc cũng không cởi giáp trụ ra. Chính là cái vị tướng quân trẻ tuổi Tần Phi Nguyệt, từng có duyên gặp gỡ hai lần trên Dũng Giang kia. Tần Phi Nguyệt cũng ở nơi này, hắn không về Duyên Khang Quốc sao? Tần Mục vô cùng kinh ngạc, sau đó lại vùi đầu đối phó với đồ ăn trước mặt. Linh Dục Tú cười, nói. Vị tiểu tướng quân kia vẫn đang nhìn ngươi kìa, hắn nhận ra ngươi hả? Tần Mục nuốt thức ăn trong miệng xuống, suy nghĩ một chút, nói. Từng có hai lần gặp mặt á, bên cạnh hắn còn có một tên thức công tử mập mạp, không biết đi nơi nào rồi. Linh Dục Tú giận dữ, nhéo lên cánh tay của hắn một cái. Tần Mục không biết cô bé này tức giận cái gì, thầm nghĩ. Cô bé này thật là kỳ quái mà, tướng quân Tần Phi Nguyệt kia cũng rất kỳ quái nữa. Lúc cô bé này déo mình, hắn suýt nữa nhảy lên, lại nhịn xuống. Bị nhéo chính là mình mà, đâu phải là hắn đâu, hắn đau gì chứ. Đột nhiên một ông lão mở miệng nói. Ở thành chủ nè, bên ngoài là lãnh lang hả? Thật sự là có bản lĩnh, nghe tiếng đình nhạc công tử đã lâu rồi. Chính là võ giả trẻ tuổi mạnh nhất trong Tương Long Thành. Hiện giờ xem ra quả thực là bất phàm. Phó Vân Địch cười, nói. Bách Thiện lão nhân quá khen rồi. Tiểu nhi chỉ là học chút pháp môn thu lộ, làm trò cười cho người trong nghề mà thôi. Vị Bách Thiện lão nhân kia cười hiếp mắt rồi nói. Cũng không phải là như vậy, từ lâu đã nghe đình nhạc công tử chính là võ giả số 1 trong phạm chi ngàn dặm. Năm ngoái đình nhạc công tử liền trải qua 352 trận khiêu chiến, đánh chết 352 tên võ giả đến từ các nơi, không người nào có thể chạy trốn khỏi tay hắn. Tuổi còn trẻ liền có sức chiến đấu cỡ này, thật là tuyệt vời. Từng Mục nhíu nhíu mày, tiếp tục chuyên tâm ăn cơm. Phó Vân Địch vội vã cười nói. Những người mà tiểu nhi đánh chết đều là những người dân bị ruồng bỏ bên trong đại khư. Nếu là nơi khác đến, tiểu nhi vẫn sẽ lưu tình mà thôi. Bách Thiện lão nhân cười nói. Bên trong những người bị trộn bỏ cũng không thiếu cường giả đâu. Bản lĩnh của công tử Định Nhạc xác thật là tuyệt vời. Dứt lời, than thở không ngớt. Phó Vân Dịch ha hả cười nói. Tiểu Nhi là người thành thực, không cưỡng bức người khác tỉ thí cùng nó. Nếu là đi ở trên đường, mời những người bị trộn bỏ bên trong đại khư này đến đây đánh lôi đài, thưởng tiền tài. Tiếc rằng người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những người bị ruồng bỏ này vẫn là nối liền không dứt tới khiêu chiến Tiểu Nhi, kết quả đều nộp mạng. Trăm lông tệ này của Tiểu Nhi lại chưa từng tốn qua, đợi đến Tiểu Nhi thực sự là sẽ sống qua ngày đó. Vị đường chủ Phó Vân Địch này vừa dứt lời thì mọi người cũng hùa theo mà cười to lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nụ cười của một lão giả mặt đen chợt thu lại, âm thanh như sấm, che khuất tiếng cười của mọi người. Giáo chủ phu nhân đã nghiên cứu đại dục thiên ma kinh nhiều năm, hiện nay có thể cho chúng ta cùng mở rộng tầm mắt hay không vậy? Vị lão giả mặt đen thon gầy này ngồi đối diện Tần Mục, hình dung tiều tụy, hai mắt vô thần, ngồi ở chỗ đó như là một đoạn than củi bị đốt đen thui, nhưng mà âm thanh lại rất là lớn. Lời lão vừa nói ra, lập tức ánh mắt của tất cả mọi người trong lầu đều tập trung trên thân thể vị giáo chủ phu nhân tràn ngập mị lực ở bên cạnh Tần Mục kia. Từng một vội vã thả đũa ngà voi xuống, không nhúc nhích, ngậm miệng, rồi không nhịn được lại lén lút nhai thức ăn còn ở trong miệng. Thức ăn trong miệng bị nuốt vào bụng, thiếu niên chần chờ một chút lại nhịn không được, cầm lấy đũa ngà voi, gấp một miếng phổi cá xào lăn rồi nhanh chóng nhét vào trong miệng. Vì lão giả giống như than đen giận tím mặt, căm tức nhìn Từng Mục. Ngươi đừng có ăn nữa! Vị giáo chủ phu nhân bên cạnh Từng Mục cười hì hì, nói. Hóa ra là Hắc Tôn giả. Hắc Tôn giả hà tức nổi giận chứ? Thành chủ mời chúng ta đến đây là để ăn cơm, vì sao không thể ăn? Thành chủ nè, người nói có phải đúng không vậy? Phó Vân Địch tặng hắn một tiếng, cười nói. Lần thỉnh hội này cũng là tuyệt diệu mà. Xin chư vị thưởng thức món ngon sơn hào hải vị của Tương Long Thành ta nga. Đương nhiên là chỉ cần ăn được rồi, chủ và khách đều vui vẻ mà. Giáo chủ phu nhân khẽ cười một tiếng, ngắt một trái cây đỏ bừng thả vào trong miệng, ung dung thông thả xoa xoa tay ngọc nhỏ dài, sau đó hứng thú nhìn Từng Mục tiếp tục ăn như hùm như sói. Linh Dục Tú cũng kinh ngạc, hồn nhiên không nghĩ tới Từng Mục ở tình huống như vậy lại vẫn có thể ăn được. Cũng không lâu lắm, Từng Mục đã ăn lửng dạ, suy nghĩ một chút, lại lấy từ trong lòng ra một cái bao giấy dầu, bỏ lương khô bên trong ra, sau đó chọn thức ăn mềm mại ngon miệng trên bàn trà, gấp một ít đặt vào bên trong cái bọc giấy, cẩn thận từng ly từng tí một mà gói lại. Hắc Tôn giả giống như thằng đen ngồi đối diện kia, nhịn không được mà quát lớn. Tiểu tử, ngươi ăn đầy một không như vậy, còn bỏ bọc mang về nữa hả? Từng Mục ngượng ngùng, nói. Ta và bà còn có gia gia mù ngày hôm nay mới vào thành, trên đường chỉ có ăn chút lương khô, vẫn không có ăn thức ăn gì. Thức ăn nơi này rất là thơm, tuổi của bà và mù gia gia đã lớn rồi, vì lẽ đó ta chọn một ít mang về cho bọn họ. Dứt lời, nhìn giáo chủ phu nhân một cái, trong lòng nghi hoặc. Nàng này đến cùng có phải là Tư bà hay không vậy? Đúng rồi, mùi thơm này chẳng phải chính là cái mùi son mình và Tư bà mua hay sao? Trong mắt giáo chủ phu nhân lóe ra một tia sáng dịu dịu, tựa hồ rất là cảm động, cười nói. Ngươi còn là một người hiếu thuận, ta càng xem ngươi càng thấy vừa mắt đó. Tất cả mọi người trong lầu đều có dáng vẻ như xem trò vui, tràn ngập đồng tình với Từng Mục. Giáo chủ phu nhân đúng là ma nữ lừng lẫy có tiếng mà, ghét nhất là những cái lễ nghi phiền phức của loại hình hiếu đạo này. Tiểu tử kia nhất định sẽ bị chết cực kỳ thê thảm rồi. Hắc Tôn giả đen như than kia đợi cho Từng Mục gói kỹ đồ ăn lại, lạnh lùng nói. Người ăn no chưa? Từng Mục đàng hoàng nói. Lửng dạ. Hắc Tôn giả tức mình, lạnh lùng hừ một tiếng. Tiếng hừ truyền ra, trăm cửa sổ của trứng giang lâu ào ào vang vọng. Từng Mục không khỏi kính phục không ngớt, khen. Tu vi của tiền bối rất hùng hồn, ta không có làm được như vậy. Trán của Hắc Tôn giả nổi gân xanh, kiềm chế tức giận, lẳng lặng chờ đợi Từng Mục ăn xong. Mà giáo chủ phu nhân vẫn cười tủm tỉm, cũng thả đũa ngà voi xuống, không ăn nữa. Hắc Tôn giả phun ra trọc khí, giấu trong lồng ngực một lúc lâu, lạnh lùng nói. Hiện tại đều đã ăn no rồi chứ, có thể nói chính sự được chưa vậy? Ánh mắt mọi người bên trong lầu sáng như tuyết, dùng dập rơi vào người giáo chủ phu nhân. Giáo chủ phu nhân nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, khiến trước mắt mọi người bên trong lầu tựa hồ cũng sáng sủa rất nhiều, cười nói. Hắc Tôn giả, cho dù giao đại dục thiên ma kinh cho ngươi, ngươi cảm giác mình có thể còn sống mà đi ra Tương Long Thành này sao? Chỉ sợ thành chủ là người thứ nhất đòi mạng của ngươi. Hơn nữa chư vị đang ngồi, e rằng cũng sẽ không cho phép ngươi sống mà đi ra khỏi đại khư đâu. Hắc Tôn giả đứng dậy, nguyên khí phía sau đột nhiên trở nên cực kỳ đen kịt, ngưng tụ trên không trung sau đầu của gã, hình thành một vị thiên ma bốn cánh tay, dữ tợn hung ác. Vận dụng nguyên khí đến cái loại trình độ đăng phong tạo cực này, thậm chí nguyên khí hiện ra thành ma thần, loại thủ đoạn này không kém hơn bát tướng thiên thần công của Phó Vân Địch. Hắc Tôn giả liếc nhìn chung quanh, lạnh lùng nói: "Nếu thánh điển mà giao rơi vào trong tay của ta mà nói thì chính là của ta, ai dám mơ tưởng không sợ bị ta làm thịt hay sao?" Mọi người trong lầu chỉ cười không nói. Giáo chủ phu nhân cười ha hả rồi nói: "Trong phòng này còn có khách quý của Duyên Khang Quốc nữa, còn có cao nhân ẩn nấp của đại khư, người có thể tiêu diệt vị nào đây? Vị tiểu tướng quân này chính là đến từ Duyên Khang Quốc chứ hả?" Người mà bà ta chỉ chính là Tần Phi Nguyệt, cười nói: "Nghe tiếng quốc sư là người mạnh nhất dưới thần đã lâu rồi, nghĩ đến đệ tử cũng là rất bất phàm rồi." Tần Phi Nguyệt khẽ khom người rồi nói: "Tiểu tướng là Tần Phi Nguyệt, gia sư xác thực là quốc sư Duyên Khang. Tuy nhiên ta đến đây cũng không phải là vì giáo chủ phu nhân và đại dục thiên ma kinh. Tuy giáo chủ phu nhân là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, đại dục thiên ma kinh được xưng là phương pháp thành thần, nhưng quốc sư cũng không để ý đâu." Trong giọng nói của gã có một loại ngạo khí tự nhiên, là quốc sư mạnh nhất dưới cấp thần, không để ý bất kỳ công pháp nào, dù cho là kinh điển có thể thành thần của ma giáo nữa. Đột nhiên chỉ nghe một âm thanh cười lạnh, nói: "Nơi này là đại khư, không phải là Duyên Khang Quốc. Quốc sư có quan tâm thì kệ mẹ hắn chứ, liên quan cái rắm gì đến chúng ta chứ?" Mắt của Tần Phi Nguyệt lộ ra sát khí, theo tiếng mà nhìn lại. Người nói chuyện kia đang ngồi đối diện với gã, chính là một đại hán râu quai nón, quần áo phanh ra, lẩm lẩm liệt liệt ngồi ở trên mặt đất. Một tay bốc thức ăn, một tay thì thò vào trong ngực kỳ bụi. Không bao lâu liền vê được một cái hình tròn nhỏ đen thui, tiện tay bắn ra, không biết cái hình tròn nhỏ đó bay đi nơi nào. Tần Phi Nguyệt câu mày, lộ ra vẻ chán ghét. "Thảo mãn ở trong đại khư thực sự là thô bỉ mà, không cần tức giận với hắn làm gì. Đợi đại quốc sư tới đây, yêu ma quỷ quái cái gì đều phải thần phục mà thôi." Gã lại nhìn cô gái bên cạnh từng một chút, như đứng ở trong đống lửa, như ngồi trong đống than, thực sự lại rất đau đầu. "Sao thất công chúa lại cùng với thiếu niên của Tàn Lão Thôn chạy tới nơi này vậy? Vừa nãy công chúa còn nhéo hắn nữa, có chút quá thân mật rồi. Nếu việc này truyền đi thì mặt mũi của hoàng gia để ở đâu đây chứ?" Hết tập 13 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.